Bởi thế, quyển bá pháp này đối với tôi quý báu vô cùng. Ngoài các kỷ niệm vô giá của Hòa Thượng Thập Tháp, nó còn là một cái chìa khóa cho tôi mở cửa vào nhà Duy Thích. Hôm nay, tôi trao lại cho các ông quyển luận này để các ông khởi công trong việc nghiên cứu Duy Thích. Mặc dù sư cụ Thập Tháp và sư cụ Tuyên Linh đã về cõi Phật gần 20 năm rồi, song những kỷ niệm cao quý của hai sư cụ mà chúng tôi được vinh hạnh theo hầu trong mấy năm vẫn còn ghi đậm nét trong tâm hồn chúng tôi, và những lời vàng ngọc trên vẫn còn vang vẳng bên tai chúng tôi. Ngày nay, để nhắc nhở công đức lớn lao của hai sư cụ, những vị đã lập công đầu tiên trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam, và cũng để cho học giới nước nhà nghiên cứu được dễ dàng môn học Duy Thích, chúng tôi đánh bạo cố gắng phiên dịch và giải thích quyển Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận này và đổi danh đề là Duy Thích Nhập Môn cho dễ hiểu. Quyển Duy Thích Nhập Môn này, như danh đề của nó đã nêu lên, sẽ hướng dẫn quý vị thính giả đi đúng vào cửa của tòa nhà Duy Thích. Quý thính giả hãy nghe và nhớ kỹ quyển sách này, rồi tiếp tục nghe những quyển Duy Thích Học Tập 1, 2, 3, vân vân, thì quý vị sẽ thấy mình đang bước dần một cách dễ dàng và thú vị lên tòa lầu đài rực rỡ và đồ sộ của Duy Thích. Mong quý vị sẽ chóng đạt được mục đích. Biên tại Phật Học Đường Nam Việt, Mạnh Đông, năm Mậu Tuất 1958, Thích Thiện Quang. Trung tâm thực hiện sách nói Phật giáo, Diệu Pháp Âm thực hiện.